Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Himaya dhammanu dhamma paripatiya buddhang bhojemi.Himaya dhammanu dhamma paripatiya dhammang bhojemi. Himaya dhammanu dhamma paripatiya sanghang bhojemi. Con đem hết lòng thành kính lầm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng. Được chân hòa chuyển biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường Nguyễn Hồng Ân Tam Bảo, hỗ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi chúng ta thấy sự đau khổ và sự đau khổ nặng nhẹ lớn nhỏ tùy theo sự đau khổ của thân và của tâm, sự khổ tiếng Pali là dukkha, khó chịu đựng. Nó khó chịu đựng liên quan với thân và liên quan với tâm. Như thế nào khó chịu đựng mà liên quan với thân? Đôi khi nóng quá chúng ta khó chịu, khổ hoàn toàn thân, thấy thân không? Và lạnh quá, thân này lạnh quá thì khổ. Đó là cái thể xác nóng quá, lạnh quá. Mà đâu phải đơn giản con người của chúng ta. Biết là bao nhiêu nó theo chúng ta, làm cho chúng ta khổ. Vậy có tới 10 pháp mà theo chúng ta. Một là nóng, nóng lạnh theo chúng ta xuân hạ thu đông ở ngoài, đi chi phối thân ta. Nóng lạnh như vậy, nóng lạnh nó theo ta, nó thân. Rồi tiến tới chúng ta thấy khổ, rồi đói khát, khổ và nó theo ta. Thêm nữa, đại tiện tiểu tiện, một thiên nhiên khi mà gọi chúng ta, hấp tấp chúng ta phải liền thực hành theo thiên nhiên kêu gọi. Buồn ngủ theo ta, giải dưỡi buồn ngủ theo ta, già theo ta, và bệnh theo ta, và chết theo ta. Cái đó là cái khổ ai cũng có hết. À, đôi khi có mà chúng ta quên. Một ngày tới tối theo ta không có một ngày nào mà chúng ta tránh khỏi. Đơn giản mà chúng ta đâu có thấy được sự khổ như vậy. Nhiều người không thấy sự chết nữa, không thấy sự chết. Đôi khi đứa nhỏ đôi khi không dám cho nó, ta thấy sự chết không cho đi vô trong bệnh viện, sợ tới vậy, về sự nhiễm trùng vân vân, và thấy bất bình thường của con người, nó sợ, nó hoảng hốt, nhiều khi tới vậy. Khi Đức Phật còn tại thế, có một nàng thì khu ni không từng thấy người ta chết tái nhẹ. Nàng đã ngã là nàng Kisakotomi Theri. Có câu chuyện tại Savatthi Sa Dệ, có một vị bá hộ giàu có, buồn đau khổ vì của cải 40 tỷ vàng bạc nó hóa trở thành than. Ông buồn, nó có người bạn khuyến khích, thì cái bạn đem của cải này, bạn đi để ngoài chợ, rồi nếu người nào đi ngang thấy cái than này, nói là vàng là bạc, thì nếu là người nam á thì con bạn gả con gái đi, thì nếu một người nam, người nữ thì bạn đi cưới cô đó làm dâu. Lúc buồn đau khổ như em nghe người bạn đang cuộc cải đem ngoài chợ để đó, ai nhìn thấy cũng nói là than hết. Thang phải nói thang, nhìn ôi thang một đống. Có một cô gái đi ngang, nhìn thấy ôi ai có vàng bạc mà để một đống như vậy. Rồi ông bá hộ thấy à, bạn ta nhắm vị, nếu có người nào đi ngang đây, nếu mà người đó đàn ông nói là vàng bạc thì nên gả con gái của mình. Mà nếu người nữ là mình cưới làm dâu của mình. Rồi hỏi cô ở đâu thì mới gỡ cưới cô ấy làm dâu. Trải qua 10 tháng cô ấy có con trai. Con trai vài năm còn nhỏ, con trai mới biết đi đứng. Con trai nó chết đi. Cái chết của không từng thấy người ta chết, mới bồng con chết đi tìm thuốc để cho con uống. Thì người khác thấy nhiều, có người nói cô này điên, đứa nhỏ mà chết đã trong tay mà bồng ẩm đi kiếm thuốc cho uống, chỉ thấy là cô điên thôi. Một số người, có một người có trí tuệ, cô đi tìm Đức Phật, rồi yêu cầu Đức Phật cho thuốc cho đứa trẻ đó, vậy đó. Cô ngay vậy mà cô đi tìm Đức Phật, đem Đức Phật yêu cầu bắt Đức Thế Tôn, con tôi như vậy, nhờ Ngài cho thuốc nó sống. Đức Phật mới dạy giáo lý cho nghe. Đôi khi câu chuyện có nhiều câu chuyện lắm, để lần lần để cô hiểu được, lãnh hội được. Vì không từng biết chết làm sao, không từng biết chết rồi làm sao giải thích cho cô biết. Vì con đi kiếm một mè đi, trong nhà nào mà không có người chết á, con xin chư Như Lai một chút học mè, rồi sáng là Phật tử dâng sư mè. Mà bái nhà như vậy, cô đi từ sáng tới tối, ở đây tôi cần học mè, xin dùng mè, có chuyện gì muốn làm thứ thuốc đó. Ở đây có người nào chết không? Ôi, ông nội tôi chết, ông ngoại tôi chết, bà nội bà ngoại chết, đôi khi cha mẹ chết, đôi khi nó vợ chồng con gì chết cũng có. Như vậy từ sáng tới chiều tìm không được hộp mè mà trong nhà không có người chết. Hộp mè thì có mà hỏi không có nhà Tết, hộp không có. Cổ mới trở về Đức Phật bạch Thế Tôn, con tìm không ra, không ra hộp mè mà nhà mà không có người chết. Đức Phật mà thuyết cổ mới hiểu, vậy làm sao có con ở trên thế gian này. Vậy đó, sanh là tử, chết là như vậy đó, nên còn được chết, chết là như vậy đó. Khi Đức Phật thuyết mà trị pháp của tỉnh hiểu, hiểu đó quả tu đầu quần. À, như vậy đó, chắc là vì không biết tu đầu quần, nghe chữ ta đầu quần không biết. Nghĩa là sực nhớ, ôi chết, chết, chết, chết. Hiểu. Nhưng mà trong thời gian, một vị giác ngộ mà nói, một người kẻ pháp mà hát quỷ còn cười còn khóc cũng chỉ Đức Phật. Nghĩa là hiểu thấu tới trái tim, hiểu, hiểu gió lý. Ơi nó giác ngộ, đắc quả tu được vợ. Có niềm tin với Đức Phật, niềm tin với Đức Phật. Thấy vị của pháp bảo thăng tất cả vị là như vậy đấy. Rồi mới xin Đức Phật xuất gia ở trong nhóm của Tỳ Khưu Ni. Khi nàng xuất gia, nàng mới hành thiền, mà không nọ ngày ngồi hành thiền. Hành thiền mà cách nào có ánh sáng nhìn thấy, thấy cái đèn, đèn cây trái, nó long lanh, long lanh, long lanh. Nhà quê đó, đốt đèn, ở trong cốc liêu đó, đó, đốt đèn cây thì thấy, thấy ngọn đèn, nó tàn, nó thay đổi, vì nhìn thấy trước mặt cái gì đó. Nè, hay là xanh chết của đèn là như vậy đó. Nè, tắt, nhảy tắt, nhảy tắt. Nè, cháy tắt, cháy tắt, cháy tắt vậy đó. Nó đèn là như vậy đó. Thế cổ mà sao cô hiểu? Hiểu thì trong lúc đó cổ quan sát Đức Phật. Có thiên nhãn thấy nàng đang quan sát giáo pháp cao thượng. Nghĩa là thấy sự sinh diệt dễ mà hiểu sự sinh diệt. Đức Phật mới dùng hào quang, phóng hào quang tới nàng, giống như Đức Phật hiện trước nàng, và Đức Phật mới thuyết một thời pháp, thuyết một câu kệ. Câu kệ như thế nào gọi là câu kệ? Nữa gọi là câu kệ một câu ngắn. Vô cháu vát vát vát sát tăng chi về apasang amatang patang amatang patang e ka hang chi về tăng sa yo pasato amatang patang. Một người sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày một đêm mà thấy pháp sanh diệt. Như vậy, một ngày thấy pháp sanh diệt, một ngày, một đêm, bằng sống 100 năm. Vì đó là câu chuyện của nàng Kisakotomi. Có đứa con không hiểu chết, mà khi hiểu chết giác đắc quả tu đà hoàn. Nhờ cái căn như vậy đó, có một đứa con còn trẻ rồi chết, lòng thương và tu tinh tấn, và nhìn ngọn đèn gì đó, thấy ngọn đèn cháy tắt, sanh diệt. Đức Phật mới diệt, mới giải thích, chỉ thấy hiểu, nó là sanh tử như vậy đó. Rồi Đức Phật chỉ nói một cái ngày, nếu mà nàng thấy như vậy, nàng thấy sanh diệt như vậy, thì giống như người ta sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt. Vậy đó, hồi trước con trong tay chết mà không hiểu là chết, vì thế đi tìm hết mọi ngày. Mà khi nhìn thấy nó không phải là một cuộc đời nó chết một lần như vậy đó. Ai chết một ngày một lần như vậy đó. Như vậy chúng ta đâu có sợ. Bệnh cười, nó chơi bây giờ cười. Nhưng mà nó chết trước mặt. Hai hồng. À, hai hồng hết nói nổi rồi. Hết nói rồi. chỉ là một người chết thật trước mặt đó. Giờ này nè, nếu mà chúng ta đi tới nhà xác, nhà hoàng, vì thấy tâm của chúng ta như thế vậy, tâm như thế nào, còn cười không, nhìn nhau còn cười không, không cười nổi. Đây là chỉ một người chết thôi, mà cái này thế sanh rồi tử, sanh rồi tử còn cái gì nữa, là sanh diệt, nó là sanh diệt, đèn đây chốt chốt sanh diệt, sanh diệt đó. Thấy tâm vậy đó, thầy giống như một người chết trước mặt này, rồi cái tâm mình hồi hộp, hồi hộp, ăn không được, ngủ không được như thế nào. Đó là sanh diệt. Nó vi diệu như vậy, là vi diệu như vậy. Bằng 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt, bây giờ trở lại không thấy bất diệt cái thời Amatang và Tạc. Nà, người thấy như vậy bằng người thấy sự không chết. Nào, một ngày mà thấy sự không chết trở lại đó, Amatang và Tạc, thấy sự nhờ thấy sanh diệt đó, nàng mới thấy được Niết Bàn. Đã kinh nghiệm được Bất Đàn một lần rồi, Tu Đà Hoàn đó là đạo tâm thấy Niết Bàn, thấy Niết Bàn rồi kế đó phải là đắc quả A La Hán, A Ma Tăng Phật Tăng, một ngày một đêm. Cái gì mới hết niềm tin. Rồi cái sự chết cho chúng ta như nào là chết, chết là mất, mất bằng cách nào? Có ba sự chết. Một gọi là Samati Marana, hoặc là thường tử, vậy đều là thường tử chết thường, Samati Marana. Hai gọi là Khanika Marana, Sát Na Tử, chết thứ hai. Chết thứ ba gọi là Sumucheta Marana, bất tử. Nào, Sumucheta mất rồi, mất luôn, không phải chết, bất tử nghĩa là cuối cùng, một lần cuối cùng, không nữa. Rồi bây giờ chúng ta có mấy sự chết đây? Trong chúng ta có hai sự chết. Chết thường đó, ai cũng chết hết. Một kiếp chúng ta có một lần. Bây giờ đây đó, có một lần. Cuối cùng cuộc đời một lần. Giác ngộ không học, không giác ngộ. Mình chưa chết, chỉ thấy người chết biết bao nhiêu. Cả chục lần, mấy chục lần. À, biết bao nhiêu thấy thường tử, giác ngộ không? Rồi Đức Phật dạy chúng ta như thế nào? Khanika Marana, gọi là sát na tử. Sát na tử đôi khi người ta nhìn thấy la rụng, rơi từ lá cây, giác ngộ. Hoặc âm thanh gián đoạn của âm thanh, nghe tiếng cũng giác ngộ, quán pháp niệm xứ là như vậy. Hơi thở, thở vô mất, thở ra mất, sát na tử giác ngộ. Tứ đại, một đại nào thay đổi, nhận thức tứ đại nó thay đổi, giác ngộ. Thân mới dùng hơi thở, thở vô thở ra, kiểm điểm cho kỹ, kiểm điểm thật là kỹ, không hời hợt. Như thế nào là sâu sắc, chính xác? Hơi thở là sự chuyển động di động, thở vô truyền thông qua hàm suy chút tâm niệm bộ. Khi bổn phòng ก็ได้เนาะคือหยังพอมเตียงเดินก็ฟังของหอยฟังรอของฝ่ายนี้ไปของฝ่ายย่อมมีดอกกันดอกกันถูกลงของฝ่ายวังแดดอกกันถูกลงหวัก suy nghĩ sự chết người ta chết suy nghĩ sự chết ta cũng chết không phải suy nghĩ đây gọi là tu huệ tu tiếp tục trao dồi thân thì được trong sạch trao dồi lời nói cho được rồi rồi trao dồi tâm cho thật là tâm sạch vậy cái tâm có cái gì thân như thế nào và tâm như thế nào để thấy cho rõ như thế nào là tôi tại sao tôi khổ tại sao bà Kisa Kutumi Theri trở thành một vị A-la-hán vì chính bản thân của mình kinh nghiệm một đứa con sau khi lọt lòng qua 10 tháng biết đi chút chút còn chết kinh nghiệm sau khi một thầy pháp một vị giác ngộ đã đang kinh nghiệm sâu khổ khổ của người khác lòng thương mất lòng thương nằm ở giác ngộ thấy thảo vô tha ra rồi theo dõi hơi thở bây giờ chúng ta cho thân là của tôi và tâm như của tôi suy nghĩ tưởng là của tôi tục đế một quyển sách ra tục đế ý niệm tôi nhưng mà chân đế như thế nào không còn suy nghĩ không còn đọc không còn gấp sách ra rồi lấy một cái chữ của tục đế là kinh nghiệm cái chân đế thường rồi cái chết thường một lần như vậy nhưng mà để hiểu rồi gọi là kinh nghiệm đó sự thật của sự chết chết là mất vậy đó mất gì bây giờ chết là thay đổi chết là mất mài học nếu thương tôi là chỉ thương mình tôi bỏ người khác hết chỉ thương mình tôi lòng thương gìn giữ như vậy đó là không cho mất không thương tôi thương người khác là không thương tôi thay đổi như vậy không thay đổi một mình tôi thôi lòng thương như vậy đó đặt điều kiện như vậy đó có thật được như vậy không dù trước tòa án dù hẹn giữa đám rừng hoặc giữa bờ sông nơi bờ sông bất cứ chỗ nào gọi là linh thiêng để hứa hẹn với nhau giữ được không giữ được tâm không rồi lâu lâu mới thấy sự đau khổ vì sự thay đổi giác ngộ không không không giác ngộ về học nhưng nhờ mấy cái khổ đó đó mới đi tìm biết bao nhiêu khổ vậy mới tìm giác ngộ gặp khổ như vậy giác ngộ vì lòng thương mất lòng thương có một cậu thanh niên vì tưởng tượng khi Đức Phật còn tại thế đó cậu ấy đi chăn bò một cái duyên buổi chiều bò đi ăn thì cậu ấy Đức Phật thuyết pháp ở đâu biết đi nghe rồi thấm lời dạy của Đức Phật ngày nào cũng gặp Đức Phật hết thuyết pháp coi bò mà bạn với nhau khâu bò cả trai cả gái thương một cô cũng khâu bò là cũng coi bò giống nhau thương bắt đầu cưới lên hẹn trở thành vợ chồng. À, khi vợ chồng cậu ấy bận việc gia đình, cưới, nhưng mà sau đám đám đám hỏi đám cưới xong xuôi rồi, cậu ấy rảnh rang mới gặp Đức Phật. Đức Phật ra sao cậu? Mấy tuần trước không thấy, vài tháng trước sao? Ôi con bận. Bận gì? Con bận là con gặp một cô bạn gái của con và con hứa hứa hôn nhau, làm đại đám cưới thành vợ chồng. Con bận, giờ con rảnh rồi, con đến con nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Tốt. Không có mấy ngày chạy tới, chạy tới này chạy, cậu ấy khóc lóc bứt tóc từ xa lại. Đức Phật hỏi sao? Rồi bà Đức Thế Tôn, rồi mất rồi. Hỏi sao? Không có nói nổi, mất rồi, không nói được, khổ đau khổ, không chia sẻ ai được cái đau khổ. Cái vấn đề gì? Bà Đức Thế Tôn, con có một người bạn gái con thương đó, cưới vợ con, bây giờ nó chết rồi bà Đức Thế Tôn, nó chết rồi. Đức Phật hỏi, con chết rồi, chết là một vị trí tuệ. Nếu vài tháng trước đây là cô ấy chết, cậu có khóc ấy. Vài tháng trước có gì đâu mà con khóc. Tại sao trước cô ấy chết mà con? Tại không phải là vợ của con. Hồi trước không phải vợ, bây giờ nó gì? Vợ của con. Vì thế khi mà lấy được vợ của mình, chấp là của mình. Vậy đó. Nhưng vì khóc, khóc không phải khóc, khóc vì mất người thương, muốn người đó thương mình, vì thế ích kỷ như vậy đó. Nhưng việc cô đã chết rồi, cô đau khổ, mất người thương. May mắn là gặp Đức Phật, một vị lương y về tâm linh, biết bao nhiêu đau khổ gặp Đức Phật, biết bao nhiêu đau khổ gặp Đức Phật, mới được giải thích. Và được giác ngộ. Thì chúng ta cũng vậy, là biết bao nhiêu khổ vì người chết, thường tử, giác ngộ không. Rồi làm sao chúng ta hiểu được sự chết? Học đây này, kêu tu về đó. Ngồi quán gì, quý vị thấy một vị trí tuệ. Niệm Phật không? Niệm đầu tiên có niềm tin. Niềm tin gì? Kammasattha, tin nhân nghiệp. Upakasattha, tin cái quả. Kammasakatasattha, tất cả chúng sinh đều có nghiệp. Và tin sự giác ngộ của Đức Phật, đó là tin như vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta có vấn đề, đi gặp Đức Phật, có niềm tin Đức Phật rồi, rồi Đức Phật mới chỉ thuốc, thuốc trường sanh, một toa thuốc rất là hay, chỉ cho chúng ta dùng, uống đi, uống thuốc ra đi. Cái niềm tin như một vị lương y, Ngài trị được bệnh của Ngài, đọc hồng ân của Ngài, mình giác ngộ, hiểu hồng ân của Ngài. Một vị thật là trong sạch, từ ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiền tuệ thế gian dạy, vô thượng sĩ đều ngự trường phu, thiên nhân sư Phật thế tầm. Cái ý nghĩa, cái ân đức của Phật đổ cho chúng ta trọn niềm tin. Tin Đức Phật rồi, xin quý y theo Đức Phật. Rồi Đức Phật cho quý y mình nè, quý y Bụt Thăng Saranang Gacchami, tin tưởng sự giác ngộ, Tham Măng Saranang Gacchami, danh pháp sắc pháp, nà quý y thì tin tưởng, Sang Khang Saranang Gacchami, tin tưởng tâm, niềm tin Phật pháp. Đức Phật dạy cho chúng ta tu định tu huệ. Như thế nào tâm định? như thế nào phát sinh trí tuệ, trí tuệ để hiểu được như thế nào gọi là chết, và như thế nào gọi là không chết. Không phải suy nghĩ, không phải thuộc về, phải thấy. Bách chấp tăng về tiết độc vô vi nhân thế, pháp mà các bậc trí thức, thiền trí thức, nào, tự biết, tự thấy, từ nơi tâm, có quỷ, có căn, có duyên, nào, là trí tuệ, trí thức, có ba la mật, mới hiểu sâu sâu, thấy rõ amatang, như thế nào là không chết. Mà không chết, phải thấy gì? Phải thấy cái chết. Vì chúng ta đau thân. Đau thân biết là bao nhiêu thuốc để trị bệnh tâm. Bệnh thân có niềm tin rồi. Đau thân là đó. Nhưng mà là tâm nó bệnh. Rồi làm sao có thuốc gì trị? Thì thuốc là vật chất cho tâm uống hết không? Không. Thì chúng ta mới dùng thuốc của Đức Phật. Đức Phật dạy Việt Nam, dạy chúng ta để thấy gì? Nếu mà chúng ta sợ chết, sợ chết chúng ta phải hiểu chết như thế nào gọi là chết. Như thế nào là chết? Chết là thay đổi, chết là mất. Vậy chúng ta sợ lắm. Muốn sợ chúng ta phải thấy. Mới mấy ngày nay đó, tu hành để thấy gì? Để thấy rõ đây là chết, đây là chết, đây là chết, đây là chết, đây là chết, đây là chết, đây là chết. Hiểu như vậy đó. Như vậy đó. Không phải người khác chết mà mình chết. Vậy đó. Trong lúc nào chết? Bây giờ chết. Rồi bây giờ chết, bây giờ thân chết, thọ chết, tất cả chết hết. Phải thấy như vậy. Nó chết như vậy đó. Nó chết, chết, chết, chết. Mà thấy cho thấy thật. Nếu mà sau đó thấy thật chết, tự nhiên có cái không chết nó phải có cái không chết mới thấy. Cái đó chết thật. Phải thấy con chết đó. Phải có nó không chết, phải chết. Nếu cái chết phải có không chết đi. Câu chuyện này nàng cây sa của Tommy đó, đã, người cha chồng đó có tới 40 tỷ vàng bạc đó, quá thành thao, mà nàng nhìn đó lại thành vàng, nè, nàng đó bệnh thành vàng thành bạc, cưới đi, là một người có trí tuệ nó coi thấy như vậy đó, vậy đó. Khiến cho người nghĩ đó. Rồi đi tu cũng kinh nghiệm nha, kinh nghiệm gì tới bài học có đau khổ không? Đau khổ chúng ta không giao khổ, không đau khổ không đi tìm thuốc, không bệnh không tìm thuốc, đi tìm thuốc chi, uống chi không có bệnh. Bây giờ nếu không chết thì chúng ta đi ngồi thiền chi, để chúng ta sợ chết rồi phải thấy chết chưa, từ sát na tử chưa chín mùi. Làm sao thấy cái này giống như chết thật anh như vậy đấy, thì chết thật cho còn gì nữa. Theo một giây, nghĩa là không trong một phút của 60 giây, ví dụ như vậy đó, không cho gian đoạn, mất, rồi một phút mất, rồi tới mấy giờ, một giờ mất nè, mấy giờ đó, chương trình để gì, ngồi thiền, đi thiền, vậy đó, mà coi sự chết liên tục, chứ đâu có ai liên tục, nếu có gì liên tục vậy, đâu như cô nấu cơm á, nè vật chất á, nó làm cái đặc, nè bấm một cái nó nóng đều vậy đó, nó sôi, nhưng mà vì nóng cho nên nóng một chút là tắt, nóng một chút là tắt, nè thấy khổ không muốn thấy khổ, khổ không thấy rõ làm sao thấy như thế là vui, khổ không thấy thật làm sao là thấy vui thật, không hiểu vậy. Yeah. Khó một chút là thôi, tắt đi. Khó một chút tắt đi. Khó, nấu vài, nấu cả đời không có sôi nữa. Ý nói là trí nhớ, không phải bắt viện ngồi chịu chết đâu, không phải như vậy. Dùng trí nhớ, trí nhớ, trí nhớ, trí nhớ, trí nhớ, rồi lát mà thì à, bỏ bỏ à. Này, trong khi mà kêu bằng cái gì tích cực á, ngồi cũng định, đi cũng định, đứng cũng được, cái gì cũng có trí nhớ, trí nhớ gì nữa, trí nhớ, trí nhớ, trí nhớ vậy đó, là trí nhớ, tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn, trí nhớ, à, làm sao thấy, mình phải chấp nhận theo sức khỏe của chúng ta, đức tin của chúng ta, vậy đó, thì lần lần, tại chúng ta thích thích thuốc bắc không chịu đau, mà thuốc tây cần giải phẫu à, vậy đó, à, mình thích thuốc bắc thì trị thì lâu, còn thuốc khoa học á, thuốc tây á này thì giải phẫu nó cắt à. Người thiền quán là như vậy, không phải dùng thiền định êm dịu mà thích thú ông cũng yếu dịu lần lần không. Ví dụ truyền pháp dùng thiền quán là một cách mổ xẻ đó, giải phẫu tâm á, giải phẫu tâm linh của mình, cho thấy rõ. Một người sắp chết á, mình thấy trước mặt mình sợ, một người chết thật mình sợ, người sắp chết mình sợ, ví dụ người sắp chết mình hấp hối như thế nào, mình thấy mình sợ, mình không muốn thấy gặp trường hợp. Và nếu nhìn mày nhìn trong mình trong hiện giờ, mình có một cái trạng thái hấp hối sắp chết, và ví dụ như thế nào, tâm sợ như thế nào, vậy mới gọi là từng tuệ. Nào, tuệ danh sắc, thấy thân thấy tâm, rồi nhân quả là muốn, rồi thân hành động thấy nhân quả, nhân quả rồi nó lên tiếp tục, tiếp tục tam tướng thấy vô thường tướng, khổ não tướng, ngồi một chục nào là thay đổi thân, thay đổi tâm, thay đổi thân, thay đổi tâm, thay đổi khổ thân, thay đổi rồi tâm khổ, rồi thay đổi hết thân, thay đổi tâm, thay đổi khổ hết, vô thường khổ bất lực nào, nó lên rồi đó, rồi lên lên lên từng tuổi nó lên nóng nóng, bây giờ không tắt cả, tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục. Mà khi đau thân, đau quán quán thân, đau như thế nào, khi đi sau nhờ có một sức mạnh của theo dõi thân, khi phần phần phần cuối cùng hết phần đặt thân của gió, và khi sẽ theo dõi sẽ hết sẹp gió, rồi nó lại phần hết phần. Một, nếu mà giác ngộ với hơi thở đơn giản vậy đó. Và hai, nếu thọ thân quán niệm xứ không giác ngộ với thọ, cái thọ cũng như việc ngồi thọ lên rồi đó, không thấy thọ. Vậy Đức Phật nó dạy tứ niệm xứ rồi từ cạn nó đi tới sâu như vậy. Lời dạy của Đức Phật như vậy, giống như bãi biển vậy đó, từ cạn đi lần lần từ từ xuống sâu, từ thân quán lần thấy thọ quán, theo dõi thọ, thì giống theo dõi thân. Bỗng mất bỗng rồi, theo dõi sự chuyển động đi sâu là quan sát chính xác, không hời hợt, ghi nhận cho kỳ lưỡng. Một diễn biến của một hơi thở, nó có sanh, nó có diệt, thở vô có sanh có diệt, thở ra có sanh có diệt, trong hơi thở từ từ nó có sanh diệt từ khúc, cũng như các đời sống từ 100 năm thành 100 lần, một lần của 100 năm cắt làm 12 lần, rồi 12 lần ở trong một tháng, một năm cắt 30 lần, cắt nhỏ như vậy. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta ngắt cắt nhỏ bây giờ trong một phút 60 giây, bây giờ trong một giây đó, một giây nó hiện tiếng là sát na, không phải là vật nó nhảy, chúng ta thấy diễn một cái rừng theo dõi à, từ từ từ từ từ sắc na vi tế nè, như vậy từ sắc na ở trong một hội thổ cả bao nhiêu sắc na trong đó, sắc na sắc na sắc na sắc na, không còn cái đếm được cái tâm. Sắc pháp một lần sanh diệt, cái tâm 17 lần, trong khi mà tâm hay biết theo dõi tiến trình sắc na sắc na gì, chỉ là một trạng thái của thay đổi ở trong đó, mất bụng gió không biết, nhưng chỉ thấy sự chuyển động, cái chuyển động chuyển động như vậy, không ở với viền sở hữu của mình không biểu được, không biết trong giây phút nào mình hiểu, mình kinh nghiệm. Nhờ nỗ lực như vậy thọ phát sinh lên, thọ một phần ở trong thân, tinh tấn, thân thay đổi, thân thay đổi, thọ cũng thay đổi như vậy đó. Cảm giác thọ sinh lên nơi nào đó, phương pháp của ngài gì, chú tâm ngay trong thọ quán, xuyên thấu, cái chữ xuyên thấu tiếng Anh là penetrate, ý nói là chú tâm chỗ đó thì giống như chúng ta chú tâm nơi bụng, không thấy bụng mà thấy sự chuyển động, mà khi thọ phát sinh trong thân, chúng ta không ghi nhận là tai tôi đau, chân tôi đau, lưng tôi đau, không dùng tục đế, chân đế là cảm giác. Khi mà cảm giác đó, như vậy cái đau này không phải ở trên trong da, mà không phải ở trong thịt, không phải ở trong xương, không phải ở trong tủy, là một cảm giác thọ. Vậy đó, cảm giác thôi. Như vậy khi mà chúng ta đi sâu mất rồi, mất da, mất thịt, mất xương, mất tủy, thì chỉ có một cái cảm giác. Mà nếu mà chúng ta đi sâu ở trong cảm giác, chúng ta thấy cảm giác giống như đặc tính của hơi thở. Hơi thở là nó chuyển thay đổi, thì cảm giác chúng ta mới thấy cảm giác từ thô, rồi đi sâu trở thành một vi tế. Vi tế cuối cùng là ở trong một hơi là thực tế. Thô là đau, là nhất là khó chịu, rồi xuống chót chót ở trong một điểm tê. Xúc thọ, cái chữ xúc đụng là thọ như vậy đó, xúc thọ, xúc đụng là thọ, cảm giác như vậy thọ. Thế nhờ vậy đó, hành giả mới quán, thường ở trong cái kinh cho dễ hiểu, là quán thân bất tịnh, với thân này mổ xẻ ra nó bất tịnh, quán thọ thì khổ, nhưng thọ là một cái cảm giác, ở trong thân cái quả cũ của nó, chúng ta mang một cái quả mùi lược, nguyện cái thân này nó khổ, cõi này thân khổ, vì vậy Đức Phật để độ chúng sanh khổ như vậy, muốn hết khổ, muốn vui. Khổ gì? Khổ của già, khổ của sanh, của già, của bệnh, của chết, khổ của thân. Thế Đức Phật nói cái này khổ của thân, nhưng bây giờ mới thấy là những này là khổ của tâm. Khổ của tâm vấn đề mà chúng ta chấp nó là của tôi, của ta. Ta thọ cũng là của tôi, của ta, thân của tôi, cũng như cậu bé hồi nãy. Trong lúc đó chưa có đối tượng, thầy không có thương. Có đối tượng rồi thương, đối tượng thay đổi, cậu ấy đau khổ. Đau khổ vì chấp đối tượng là của tôi. Thầy chúng ta đã từng như vậy, từ cốt thủy, không có bắt đầu. Đã chấp cái thân này là của tôi, cái cảm giác là của tôi, tất cả của tôi khổ vì vấn đề lây thế tâm. Đức Phật nói là quán, hãy đi quán, đi sâu sâu, tự mình quán chiếu rõ thành vững một khối của cảm giác, bây giờ một khối của thân, một khối của cứng mềm, một khối của nóng lạnh, một khối của sự chuyển động ở trong thân. Biểu một khối của cái cảm giác đó là một khối của nó gọi là vững, sắc vững, thọ vững, một vững của nó. Nhưng khi mà chúng ta đi sâu, thọ, họ phát sanh gì? Thế cho nên là họ phát sanh đức tin, họ phát sanh trí tuệ. Thì chúng ta đổi được, đổi điểm này. Có một cái thiên nhiên, có nếu chúng ta không cản được cái thọ, thọ một cái xúc, một cái thiên nhiên, không cản được hơi thở vô thở ra, không cản được đất nước lõm một thất pháp, một danh pháp, chúng ta hiểu, hiểu theo bản chất đặc tính của nó, buông. Nếu không phải là của ta, chúng ta hiểu là các pháp hữu vi của thế gian này, thì khi chúng ta hiểu, chúng ta mới giải thoát. Điểm mà chúng ta thấy sự thật nó là như vậy, sự thật nó là thay đổi, và thay đổi thôi, thay đổi vì vậy nó mới khổ, vấn đề thay đổi. Đi sâu, à, khổ này vấn đề thay đổi, không thay đổi đâu cái khổ. Bao nhiêu đó thôi, khó về vấn đề thay đổi, không còn gì nữa. Thân này thay đổi khổ, cảm giác thay đổi khổ, tâm thay đổi khổ. Như vậy khổ vấn đề thay đổi, bao nhiêu đó thôi. Các pháp phu vi thật không bình vững, nó qua trạng thái sanh rồi diệt là vì vậy mới sự đau khổ. Pháp ấn rất là rõ, vậy đó, không còn thắc mắc nữa. Quý vị làm sao không thắc? Quán rồi quán được, quán rồi quán luôn. Nếu mà biết niềm tin với một vị giác ngộ, vì nó không chết, Đức Phật dạy như vậy. Hãy quán, xuyên thấu và thấy sâu, đi sâu, đi sâu, không, cuối cùng không còn cái gì. Nghĩa là không còn cái gì, chỉ thấy bản chất của nó rồi. Cũng như gió, bản chất của nó thay đổi, phòng hết phòng, sẽ không ở dưới quyền sở hữu của mình. Mình không kêu nó lại, mình không biểu nó đi, không ở dưới quyền kiểm soát. Như vậy, là như vậy đó. Như vậy, đôi khi giác ngộ cái điểm đó, gió rồi. Hoặc cái gió không giác ngộ, giác ngộ với cái thọ. Đi sâu đó thọ, thọ là thọ. Rồi. Mới gọi là khổ lạc. Khi mà khổ lạc, xả ba cái sọ thọ, khổ là thọ. Như vậy khi mà chúng ta hành lâu lâu, chúng ta hiểu, đi sâu đi sâu, chúng ta thấy là thọ là thọ, từ thô, và nếu thô chúng ta đi viết đi, nó lại thay đổi, không còn là một năm đối với chúng ta nữa, mà không còn một tháng đau khổ lâu như vậy, mà không phải một ngày, mà không phải một giờ, không phải một phút, mà đi tới giây. Dây dây trở thành một cái biến nhỏ nhỏ nhỏ của cái tê, tê của cái thân, tê nó ở chỗ đó. Như vậy không phải tay tê, không phải chân tê, tay, chân là tên. Như vậy cái thọ nó nằm trong con người của mình, chỗ nào xúc thọ, mắt nhìn lâu, mỏi, đau, tai nghe lâu, khổ. Như vậy, cái gì cũng có khổ trong cái căn mắt tai mũi lưỡi. Vì vậy thiếu cái lâu, mình mở mắt nhá, mắt mở mắt nhá, đầm sau biết là khổ được, mà mới mở đổi rồi, rồi mở mắt mình á, nháy, biết thay đổi, đó, không có định một chút nào mà lại để nhìn thấy sâu là cái khổ. Bây giờ mắt không nháy chị nằm yên đó, mấy cái bộ phận khác làm việc không ngừng nghỉ. Cái này là cái sự phản ứng khó chịu, rồi chúng ta cũng phản ứng khó chịu, ngồi chúng ta lắc chúng ta, đối chuyện hết đó, ngứa chỗ nào mình gãi chỗ đó, để mà thấy các pháp phú vi có giới rồi định mà thấy huệ. Thì điểm này chúng ta mới hiểu thấy các pháp phú vi. Đây mà nói thân như thọ thôi, chưa nói tâm. Mà nói tâm các vị tiền bối đó, quan thân bất tịnh, quan thọ quan tâm vô thường. Tâm thường chỗ nào, ở nghe chỗ nào, thân còn biểu ngồi nó nghe này, rồi thọ còn chậm, còn tâm nó còn nhanh. Màu sắc là chạy, âm thanh là chạy, mùi chạy cho mình trong sao cả, sao cần. Nếu bây giờ không rõ, quá khứ nó biết, tương lai nó biết. Nó không nghe một điểm nào hết. Thân còn nghe được 50% ngồi, nó ngồi được. Mà tâm nó ngồi được, nó ở, biểu nó ở trong chỗ này, nó ở được bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu phần trăm? Vậy đó. Với Đức Phật tất cả pháp vô ngã, một chữ tất cả pháp bảo vô ngã, quan pháp vô ngã, quan tâm vô thường, quan pháp đó là bài sớ. Nó làm sao chúng ta đọc hay rồi quên, nhưng mà chúng ta quán và chúng ta thấy. Đây gọi là sát na tự. Vì vậy khi mà chúng ta đi sâu đi xuống, chúng ta khó chịu như thế nào, một ngồi một giờ mà chúng ta khi mà cái tâm quán á, mới có thấy sự thật. Hồi trước là cái này của tôi, bây giờ trở thân không phải của tôi một phần trăm nào hết đâu, thân còn được một phần trăm, 50% ngồi nó chịu ngồi, tâm bao nhiêu phần trăm, thân ở đây ở với nó lợi hồi nào tới giờ chúng bây giờ nó càng ngày càng tiếp tục để nó đi theo cái giả danh, ý niệm đó, nó không kho theo sự thật, nó sống như nóng lạnh bỏ nóng lạnh, nó sống hơi thở bỏ hơi thở, đóng người ta rất là nó hoàn toàn nó bỏ hoàn toàn, nó chụp nó chạy theo hình ảnh bóng, nó bỏ hình, nó bỏ thì gọi bóng. Như vậy chúng ta mới thấy tâm chúng ta thân khổ một tâm khổ bao nhiêu lần, vị thân đổi một lần á, tâm 17 lần cái khổ của tâm, rồi làm sao chúng ta thấy sự chết này được, mới gọi là thấy sự chết từ sát na, giác ngộ chết từ sát na, nữa sát na chết như vậy. Thế chỗ này chỗ giác ngộ không ạ? Các pháp cũng ghi. Bây giờ Đức Phật còn thấy, Đức Phật đưa hào quang tới được, Đức Phật dùng hào quang. Bây giờ Phật ngài chế định pháp luật Như Lai để lại, đó là thầy của các con. Thầy mới thấy nước bạn, mới thấy nước bạn vì thấy khổ, Đức Phật nó khổ còn phải thấy đó. Đó thầy á, đại sư đó khổ, thấy khổ. Khi mà khổ buông, Đức Phật dạy buông đi. Mấy hồi trước con có chấp không? Có phải của con không lý thuyết à? Con đâu có khổ, hồi trước đâu không phải là vợ của con. Con khổ vì nó là của mình, Đức Phật. Cái này tôi theo dõi, cái này là của mình. Có phải của mình không? Hơi thở có phải của mình không? Cảm giác có phải của mình? Tâm có phải của mình không? Tất cả trên vũ trụ có phải của mình không? Na thêm, theo cái gì hết. Như vậy mình phải kinh nghiệm, với kinh nghiệm không phải suy nghĩ, không phải đọc kinh, đó là chân đế. Nên là sát na tử, thì sát na tử này mới là pháp bảo, danh pháp niết bàn. Chỗ này chúng ta thấy thay đổi, như vậy cái không thay đổi chính là tâm của mình hết thay đổi rồi. Không còn thấy cái đó thay đổi, nó thay đổi, buông. Sự thật nói như vậy, sự thật đó là khổ, khổ lạc, xả. Ở đây nó khổ, thân là khổ lạc, nó khổ lạc tới mấy thôi. Nên nó tâm mình nó được sợ, mình ở trên nó, tắm đầu luôn luôn trên nước, tắm cho sạch, đầu luôn rồi. Không, đầu mình không ở dưới nước, mà nước nó trôi đi. Thì người hành thiền như vậy, có trí nhớ sáng suốt, có trí nhớ nhất rồi, hướng dẫn tâm, quan tâm, hướng dẫn sự thật như vậy, sự thật, cho tâm hiểu, hiểu rồi nó mới buông, buông gì? Buông bỏ tham, không còn chấp là của tôi, không còn giận nữa. Thì chỗ này gọi là sát na giải thoát, sát na giải thoát. Nếu mà sát na tử thì cũng sát na giải thoát, chúng ta thấy nó chết, mà thấy nó chết mà biết là chết, nó có cái mà bắt đầu tồn tại cái không chết, nhìn cho chết rồi cái nó đức tin càng mạnh, đức tin rồi buông bỏ. Ơi sự thật, gió là thế gian, cảm giác là của thế gian, cảm giác là cũng giác, tâm là tâm, thức là thức. Như vậy là giới định vệ, một cái đặc tính của ánh sáng, không giải thích được. Từ hai cái điện âm dương ra ánh sáng, từ thân tâm đụng nhau ra sự biết. Rồi sự biết đó là biết là của tâm, nhưng mà tâm si mê tham sân si, và tâm không si mê, không tham, không sân si. Chỗ này là thường thấy vô thường, thấy vô thường thường, thấy vô thường, hiểu vô thường thường. Nếu mà thấy giả giả, có cái thật trong đó. Bao nhiêu độ của thấy giả thì mới thấy thật. Vàng giả như thế nào? Vô vàng thật như thế nào? Thì chúng ta thấy vàng thật, vàng không. Cái vàng giả thì không phải là vàng, nó pha trộn như thế nào? Đó là tâm của chúng ta về. Vậy thì mong rằng quý vị cố gắng thấy gì sát na tử, cũng như nằm ở đây cha, vì con chết, chồng chết, mẹ chết, giác ngộ. Cây xa cô tôi mới một đứa con thương chết, giác ngộ vì chết đó thôi, đau khổ vì chết. Và chúng ta hiểu thật chết rồi mới không chết, trí tuệ. Đó là sát na tử. Người theo như nghĩa một ngày một đêm bằng sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt. Người sống 100 năm mà không thấy bất tử, bằng người ta sống một ngày một đêm mà thấy bất tử, thấy sự không chết. Như vậy đó. Thì thầy giáo đến đây xin tạm dứt, nguyện ông tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiền tinh được sự lợi, được sự an vui, được sự tân hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tinh khỏi bệnh hoạn được an vui, cho mình và những người trong gia quyến cả thảy.